ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 334, buông ra miệng đem Kỷ Vô Miêu phóng tới thông gió đầu đường sau. Nhiếp Uyên liền lại một cái nhảy lên rơi xuống đất, quay trở lại ngậm ba lô. Rốt cuộc đây là bọn họ chuyến này trọng điểm mục tiêu chi nhất. Nhìn kia thoăn thoắt hữu lực màu đen bóng dáng, Kỷ Vô Hoan yên lặng mà toan. Nhiếp Uyên biến thành màu đen, miêu mễ hiển nhiên là một con thành niên miêu, tứ chi thon dài, thô tráng cường kiện hữu lực, hình thể thuộc về miêu mễ trung trung đẳng dáng người. So Kỷ Vô Miêu ít nhất đại 4 lần, so giống nhau thành niên miêu đều lớn hơn không ít, cùng Kỷ Vô Miêu một thân màu trắng trường lông tơ tương phản. Nhiếp Uyên trên người miêu mao lại đoản lại khẩn, mỗi một cây từ mao căn đến mao đuôi đều là màu đen. Toàn thân đều không có một cây tạp sắc, xúc cảm giống như là sa hoa giải lụa, du quang mượt mà, hắn động tác nhanh nhẹn, không tiếng động mà rơi xuống đất, kim hoàng sắc đôi mắt cảnh giác mà nhìn chung quanh, sắc bén trong ánh mắt phảng phất tràn ngập sát khí, đi đường tư thế càng là bá khí chắc lậu, cùng với nói là miêu, không bằng nói càng như là một con soái khí xinh đẹp màu đen con báo. Miêu miêu miêu. Kỷ Vô Hoan ngồi xổm lỗ thông gió thượng, càng xem càng không phục, dựa vào cái gì hắn Nhiếp Uyên biến miêu chính là chỉ thành niên đại miêu. Mà hắn mỗi lần đều mèo con. Hơn nữa vì sao gia hỏa này lần đầu tiên biến miêu liền nhanh như vậy thích ứng miêu thân thể. Hắn lúc trước chính là tay chân rụng rời mà một đường té ngã lộn nhào đâu. Vừa rồi còn bị ngậm sau cổ liền chạy, quá mẹ nó mất mặt đi. Hắn cũng muốn làm một con khí phách đại miêu miêu a. Bên kia Nhiếp Uyên nghe được hắn tiếng kêu tưởng ở thúc giục chính mình. Vì thế nhanh hơn nện bước, cắn ba lô liền trở về kéo. Cũng may Kỷ Vô Hoan thuận đều là chút mềm mại tiểu đồ vật. Không tính quá nặng, liền tính là miêu cũng có thể ngậm lên. Chính là hình thể lược đại, kéo trên mặt đất có chút vướng bận. Nhiếp Uyên thử hai lần cũng chưa biện pháp đem nó đẩy thượng lỗ thông gió. Kỷ Vô Hoan chạy nhanh ở mặt trên hỗ trợ, ló đầu ra dùng miệng điêu, móng vuốt câu, ở một lớn một nhỏ hai chỉ miêu hợp tác hạ, cuối cùng ở khói độc lại đây phía trước đem ba lô vận thượng lỗ thông gió. Mệt đến Kỷ Vô Hoan miêu miêu kêu, sở dĩ không trực tiếp đem ba lô bỏ vào không gian đạo cụ mang theo. Là bởi vì không gian đạo cụ bản thân cũng là thuộc về khối Rubik đồ vật. Phía trước nói qua, không gian đạo cụ liền cùng loại với bình thường trong trò chơi ba lô. Đương một cái đạo cụ tiến vào, rời đi ba lô, thậm chí là giao dịch tới rồi trên tay người khác thời điểm. Đều rất có thể tồn tại kỹ càng tỉ mỉ số liệu ký lục. Điểm này trong hiện thực bình thường trò chơi quản lý viên đều có thể làm được. Đừng nói là khối Rubik như vậy siêu cấp trò chơi. Hơn nữa tiến vào không gian đạo cụ sau rất có thể sẽ làm Kỷ Vô Hoan năng lực mất đi hiệu lực. Rốt cuộc rời đi trò chơi thời điểm, sở hữu đặt ở không gian đạo cụ trung phi đạo cụ khối Rubik vật phẩm đều sẽ bị tự động di trừ. Lưu lại ký lục đồ vật làm không hào cũng sẽ biến mất. Như vậy phía trước hết thảy đều là uổng phí sức lực. Đối với khối Rubik chân tướng, trước kia Kỷ Vô Hoan nhiều lắm là tò mò, không tính là nhiều chấp nhất, bởi vì loại này nghe thần thoại chuyện xưa giống nhau kỳ ảo cảm giác. Chấp nhất cũng vô dụng, nhưng mà đương chuyện này cùng chính mình thân thế cột lên chính là một chuyện khác. Tự phía trước trong trò chơi lần thứ hai phát sinh bắc lúc sau, Kỷ Vô Hoan liền bắt đầu càng vì thường xuyên nằm mơ. Từ lúc ban đầu cổ chiến trường đến phương Tây ma huyễn tảng lớn. Hiện tại phát triển liền càng vì ma huyễn, cùng diễn Lord of the Ring dường như, trừ bỏ cái kia ngẫu nhiên xuất hiện tóc vàng thanh niên ở ngoài. Trong mộng còn xuất hiện càng nhiều người, có thể thấy rõ ràng mặt, có thấy không rõ lắm, Kỷ Vô Hoan một cái đều không quen biết, nhưng ở bọn họ trên người lại có phi thường tương đồng hơi thở. Đối, hơi thở, hắn cũng rất khó hình dung loại cảm giác này. Trừ ra cái kia tóc vàng thanh niên, đại đa số rất quen thuộc, nhưng cũng không cảm thấy thân thiết, hắn nhận thức bọn họ sao? Kỳ Vô Hoan hiện tại quá muốn biết đáp án. Làm trong trò chơi lỗ hổng giống nhau tồn tại, cũng coi như là vì tự thân an toàn suy nghĩ. Hà Thiểu Yến cũng làm Kỳ Vô Hoan tận khả năng không lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Sở hữu này đó trộm tới đồ vật đều đặt ở long hồn đặc chế ba lô tùy thân mang theo. Miêu Ô Tương Đương, Nhiếp Uyên thấy Kỳ Tiểu Bạch miêu mệt đến thở dốc. Nâng lên màu đen móng vuốt ở Mao Nhung trên đầu vỗ vỗ tỏ vẻ an ủi. Lập tức thu hoạch thuận thế cùng cọ mèo con một con. Miêu miêu miêu tương đương Tiểu Bạch miêu đánh lăn vươn hai chỉ phấn móng vuốt. Viên viên, viên viên, ôm một cái, mèo đen cảm thấy như vậy miêu miêu kêu quá xuẩn, biệt nữ mà quay đầu, bày ra kết bỏ cao ngạo mặt, dùng móng vuốt nhẹ nhàng đẩy ra hắn, nhưng lại không chịu nổi vẫn luôn bị cọ, cuối cùng cúi đầu ở Mao Nhung trên mặt hôn một cái. Ngược lại ngậm khởi Tiểu Bạch miêu sau cổ khai lưu. Khói động muốn lại đây, tạm thời đem ba lô lưu tại lỗ thông gió trung gian. Một lớn một nhỏ hai cái hắc bạch năm, cố sức mà chen qua cái ống rốt cuộc chui vào một khác đầu. Nhiếp đại miêu mới vừa một lộ mặt, liền thấy được nằm ở phẫu thuật trên đài đồng dạng bị trói lên Mẫn Diễm cùng Tiêu Y Y cùng với đối. Diện bọn họ tiến hành tinh thần tra tấn bọ ngựa bác sĩ. Chạy nhanh một móng vuốt đem màu trắng Mao Nhung đầu nhỏ cấp đè xuống. Tàng hảo, giải phẫu trên đài Mẫn Diễm đã thức tỉnh, nhưng cũng thông minh mà lựa chọn tiếp tục giả bộ ngủ. Lúc này thừa dịp bọ ngựa bác sĩ ở Tiêu Y Y bên kia, cũng đang suy nghĩ biện pháp cởi bỏ trên tay trói buộc. Hắn không xác định trên sàn nhà hay không lại có điện cao thế. Bởi vậy cũng không dám trực tiếp sử dụng thuấn di đạo cụ rời đi. Nhưng lúc này phòng nội đếm ngược chỉ có 2 phút, Kỳ Vô Miêu chạy nhanh thăm dò vươn móng vuốt hướng hắn múa may. Tỏ vẻ có thể sử dụng đạo cụ, nhưng mà hắn căn bản không thấy được. Đúng lúc này, bên người cái ống đột nhiên giật mình, bên trong có đại lượng không rõ chất lỏng trào ra. Theo ống dẫn lưu đi, Kỳ Vô Hoan một cái không đứng vững, bị rung động cái ống cấp đầy đi xuống. Hơn nữa hảo xào bất xào mà ngã ở Mẫn Diễm bên cạnh hình cụ trên đài. Kim loại công cụ bùm bùm mà rơi xuống đi ra ngoài. Loảng xoàng, loảng xoàng, loảng xoàng, ngoạ tao, sợ tới mức Mẫn Diễm chạy nhanh quay đầu trốn tránh. Suýt nữa bị dao phẫu thuật sao sao trong ánh mắt, bọ ngựa bác sĩ đột nhiên xoay người. Liếc mắt một cái liền thấy được quăng ngã ở đài thượng màu trắng mèo con. Trên mặt lộ ra dữ tợn tươi cười. Miêu ô, sợ tới mức Kỳ Vô Hoan chạy nhanh từ đài thượng nhảy xuống. Xoay người trốn đến giải phẫu đài mặt sau. Mắt thấy cao lớn bóng người từng bước tiếp cận. Hướng về Tiểu Bạch miêu vươn vặn vẹo ma chảo. Không trung đột nhiên truyền đến một tiếng sắc bén mèo kêu. Theo sau một cái bóng đen từ trên trời giáng xuống. Đột nhiên nhảy tới bọ ngựa bác sĩ trên đầu, lộ ra sắc bén móng vuốt hung hăng mà bắt đi lên. Bọ ngựa bác sĩ phát ra ăn đau tiếng kêu thảm thiết. Hỗn loạn chung té lăn quay trên mặt đất, nhặt lên trên mặt đất tiểu cây búa ta qua đi. Nhiếp Uyên một cái lắc mình, linh hoạt mà né tránh công kích, cả người miêu mau nổ tung, phát ra tràn ngập cảnh cáo uy hiếp thanh. Cùng lúc đó, Mẫn Diễm cũng sờ đến rơi xuống ở trên giường bén nhọn công cụ. Sao sao ổ khóa thành công mở ra còng tay, tùy tay nhặt lên trên mặt đất cũng ong ong ong chuyển động máy khoan điện nhảy dựng lên thò qua đi. Ca một tiếng sao sao bọ ngựa bác sĩ cái ót, cùng với thẳng tiêu máu tươi. Cái này quái vật kêu thảm thiết một tiếng nghênh diện ngã xuống trên mặt đất. Mẫn Diễm luôn luôn là bổ đao tất bổ hoàn toàn phái. Lấy ra định thân đạo cụ đem hắn lật qua tới vừa thấy. Này quái vật bác sĩ đã bị miêu chảo tử cào đến hoàn toàn thay đổi. Đầy mặt máu chảy đầm đìa vết chảo, da thịt bay lên, bên cạnh mèo đen ghét bỏ mà lắc lắc móng vuốt thượng huyết. Cao lãnh mà ngắm hắn liếc mắt một cái. Không sai, hắn thế nhưng ở một con mèo trong mắt đọc ra cao ngạo hương vị. Sau đó mèo đen dẫm lên trầm ổn yêu nhã miêu bước bước nhanh mà đi tới bạch miêu bên người. Hoàng đá quý giống nhau mắt to lập tức trở nên nhu hòa lên. Vươn móng vuốt trấn an hắn, bạch miêu lập tức ôm lấy này chỉ móng vuốt khai cọ. Miêu miêu thẳng kêu, cọ mèo đen, muốn ôm một cái, nhưng mà tiểu đoàn trào điên cuồng múa may lại không gặp được. Này, Mẫn Diễm xem như đã nhìn ra, này quen thuộc ở chung hình thức, này quen thuộc cầu lương hương vị, này hai chỉ miêu tuyệt bức chính là Nhiếp Uyên cùng Kỳ Vô Hoan. Lão Kỳ, lão Nhiếp, Bạch Miêu gật đầu, miêu miêu chỉ vào cửa phòng thượng đếm ngược, chỉ còn lại có hơn một phút. Mẫn Diễm chạy nhanh đi xem cách vách giải phẫu trên đài Tiêu Y Y. Lại ngoài ý muốn phát hiện, trên giường nằm thế nhưng là cái plastic giả người. Ăn mặc Tiêu Y Y quần áo, mang một cái thấp kém tóc giả. Ngoạ tao, Mẫn Diễm ngẩn ra, nhưng thực mau hiểu được, nàng đại khái là sử dụng cái gì thế thân đạo cụ. Căn bản không có cùng bọn họ cùng nhau bị trào tiến vào. Nghiêu bước. Nữ nhân này thật đúng là thâm tàng bất lộ a, khó trách vẫn luôn không hé răng đâu. Rốt cuộc cũng là long hồn đại lão cấp nhân vật, Mẫn Diễm đồng dạng rất dễ dàng mà tìm được rồi mở cửa mật mã. Ở Kỳ Vô Miêu chỉ đạo hạ đem giấu ở lỗ thông gió chung ba lô đem ra trên lưng. Ở cuối cùng 10 giây, lãnh hai chỉ miêu đi ra ngoài, bọn họ đi ra ngoài thời điểm, trên hành lang đã là không có một bóng người. Phòng trưng người quan sát đang ở cách vách giải phẫu trong phòng. Chờ đếm ngược, hắn liền ra tới, ba người nắm chặt thời gian chạy nhanh khai lưu, nhìn đến đối diện có một cái trống không phòng giải phẫu liền trốn rồi đi vào. Mẫn Diễm tiểu tâm mà đóng cửa lại, trộm mà tránh ở phía sau cửa, bên ngoài quả nhiên truyền đến ký lục giả tiếng bước chân. Thực mau môn đóng lại, hắn đi vào, Mẫn Diễm nhỏ giọng nói. Chúng ta đến đi tìm chìa khóa, mới vừa nói xong. Miêu mễ vòng cổ biến miêu thời hạn tới rồi. Kỳ Vô Hoan miêu một tiếng, biến trở về hình người. Mẫn Diễm còn không có thấy rõ ràng. Nhiếp đại miêu liền bay vọt đến trên vai hắn, nâng lên móng vuốt băng mà chặn hắn đôi mắt. Hắn bảo bảo chỉ có thể hắn xem. Dựa, Mẫn Diễm bị hoảng sợ, thiếu chút nữa kêu lên. Ngươi làm gì? Chờ Kỳ Vô Hoan mặc tốt quần áo, Nhiếp Uyên mới thu hồi móng vuốt, đang muốn nhảy xuống đi thời điểm, hắn đã bị một đôi tay cấp ôm lấy, ngẩng đầu đối tượng Kỳ Vô Hoan cười ngâm ngâm mặt, Nhiếp đại miêu tức khắc có vài phần dự cảm bất hảo. Sát, viên viên miêu tương đương thanh niên cao hứng đến màu trắng mao nhung lỗ tai đều thẳng tắp mà dựng lên. Vì cái đuôi điên cuồng loạn ném, cười ngâm ngâm mà ôm chặt hắn. Ngươi muốn làm sao? Nhiếp Uyên có điểm điểm luống cuống. Giây tiếp theo, Kỳ Vô Hoan dùng hành vi nói cho hắn. Chính mình muốn làm sao? Đôi tay bắt được mao nhung viên viên điên cuồng khai loát. Từ miêu đầu loát đến đuôi mèo. Biên loát còn biên phát ra thật là thoải mái cảm thán. Hắn đã sớm tưởng như vậy làm thật lâu. Báo bị cường loát chi thù. Nếu là đổi làm người khác. Nhiếp Uyên đã sớm nhảy dựng lên cào người, nhưng đối phương là Kỳ Vô Hoan, hắn còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể một bên tượng trưng tính mà giãy giụa, một bên từ trong miệng bất mãn mà tiếng ngáy. Hết chương.